Tình cảm của bố mẹ dành cho con cái thường là thứ tình cảm đầy những hy sinh và vô cùng thiêng liêng. Nhưng lịch sử tội phạm đã chứng minh không phải bố mẹ nào cũng tốt, kể cả những bố mẹ ruột thịt. Và đây là series những vụ án điển hình nhất, tranh cãi nhất, đau lòng nhất được gây ra bởi những người làm bố, làm mẹ. Mỗi tập sẽ là một vụ án. Tập hôm nay là vụ án của Gypsy Rose, vụ án đã gây tranh cãi lớn cho tới tận hôm nay. Nhân vật chính của vụ án vừa được ra tù vào năm 2023, trở thành một KOL, một người nổi tiếng trên mạng xã hội. Vụ án này gây tranh cãi vì rất khó để nhận định đúng sai, phải trái trong vụ án. Thậm chí người ta còn tranh cãi không biết ai là nạn nhân, ai là hung thủ của vụ án này nữa. Thật kỳ lạ phải không mọi người? Liệu có trường hợp kẻ bị giết tàn nhẫn lại là hung thủ của cả vụ án hay không? Cùng mình lật lại vụ án và tìm ra những nhận định hợp lý cho vụ án đầy tranh cãi và cũng đầy đau thương này. Xin chào, mình là Bass Saber. Gypsy Rose sinh ngày 27 tháng 2 năm 1991, được nuôi bởi mẹ ruột là một bà mẹ đơn thân có tên là Dee Dee. Lúc Gypsy chỉ mới 3 tháng tuổi, Dee Dee đã đưa con gái tới bệnh viện và nói với bác sĩ rằng con gái của bà bị bệnh ngưng thở khi ngủ, mặc cho bác sĩ xác nhận cô bé không bị gì. Not long after, Dee Dee was saying that she was sick, problem sleeping, epilepsy, and it just progressed from there. Những năm tháng sau đó, Dee Dee đã rất nhiều lần tự bịa đặt bệnh cho con gái của mình, rồi yêu cầu bác sĩ phải chữa căn bệnh đó. Chữa bằng cách nào? Nhẹ thì có thể là chữa theo cách uống thuốc, nhưng tệ hơn là thực hiện những cuộc phẫu thuật không cần thiết. Dee Dee đã lừa dối mọi người rằng Gypsy Rose mắc bệnh rối loạn nhiễm sắc thể, teo cơ, hen suyễn, động kinh, bị bệnh phổi và nhiều bệnh khác, thậm chí là bị ung thư máu và bị thiểu năng trí tuệ. Điều này đã dẫn tới việc cô bé nhỏ chịu vô số hành vi bạo hành dưới vỏ bọc chữa bệnh trong cả tuổi thơ của mình. Cô bị bắt luôn phải sử dụng xe lăn dù có thể đi lại bình thường. Cô bị cắm ống truyền dịch vào người, bị cạo đầu cho giống người ung thư. Vì sử dụng thuốc động kinh nên tác dụng phụ của thuốc đã khiến cho hàm răng của Gypsy hư hỏng nghiêm trọng. Dee Dee còn dụ được bác sĩ phẫu thuật gỡ bỏ tuyến nước bọt của con gái, khiến cô bé rất khó ăn uống và khó nói chuyện một cách lưu loát, khiến cho cô nói chuyện bằng giọng nói giống với một đứa trẻ. Cùng với đó là rất nhiều cuộc phẫu thuật vô lý khác đầy đọa sức khỏe của Gypsy, gây đau đớn cho cô bé ngày qua ngày. It's beautiful and it's happy and it's full of love. It is the perfect town, the perfect place. What's wrong? What's wrong now? Too many problems. Don't know where she belongs. Where she belongs. Tới đây, ắt hẳn mọi người sẽ thắc mắc là bà Dee Dee đã làm cách nào để lừa gạt hiệu quả như vậy phải không? Dee Dee đã thao túng những người xung quanh một cách bài bản. Đa số các bác sĩ nhận được yêu cầu từ mẹ ruột của bệnh nhân nhỏ tuổi đều sẽ làm theo vì mẹ ruột có quyền quyết định thay cho con gái nhỏ. Tuy nhiên, vẫn có một số bác sĩ nhận ra điều kỳ lạ và không làm theo lời của bà. Mỗi lần có một bác sĩ nghi ngờ thì bà Dee Dee sẽ lập tức bỏ đi, đổi sang bệnh viện khác. Dee Dee thường kể với mọi người rằng chồng cũ của bà, tức là bố ruột của Gypsy, là một kẻ bạo hành gia đình, không chu cấp cho con gái bệnh hoạn nhằm giảm uy tín của người chồng, tách biệt ông ấy ra khỏi cuộc sống của hai mẹ con. Còn với Gypsy Rose thì từ sơ sinh cho tới tuổi vị thành niên, cô vẫn luôn bị bà Dee Dee khống chế những suy nghĩ và hành vi. Vì lý do bệnh mà Dee Dee bắt Gypsy phải nghỉ học từ sớm, luôn bắt ép cô nói và làm những gì bà muốn, dùng cả những hành vi bạo lực để bắt ép, như bà luôn nắm tay Gypsy trong những buổi phỏng vấn nhìn rất tình cảm. Sự thật đằng sau cái nắm tay đó là để khi Gypsy nói gì không đúng ý, bà sẽ siết thật chặt để cảnh báo. Dee Dee cũng sử dụng những hình phạt nặng mỗi lần Gypsy có ý định chống lại bà. Có lần Gypsy đã bỏ nhà đi và bị bắt lại, bà còng tay cô bé vào giường, lấy búa đập nát cái máy tính, rồi dùng búa hăm dọa con gái. Dee Dee còn triệt hết đường thoát của Gypsy bằng cách nói với cảnh sát rằng Gypsy bị thiểu năng trí tuệ. Chiêu thao túng cảnh sát này hiệu quả vô cùng. Vào năm 2009, có một lần, cảnh sát nhận được một cuộc gọi nặc danh tố cáo Didi bạo hành Gypsy, tố cáo rằng cô bé hoàn toàn khỏe mạnh chứ không bị bệnh. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, nhưng kết luận lúc đó của cảnh sát là Gypsy bị thiểu năng trí tuệ. Vậy là từ lúc đó, cảnh sát cũng không còn nghi ngờ, cô bé Gypsy cũng không còn muốn trốn thoát nữa. Vì dù có trốn thoát thành công, có kể với cảnh sát thì cô cũng bị trả lại về nhà. Didi đã thành công thao túng cả xã hội xung quanh và khống chế Gypsy không còn lối thoát. Vậy, bà ta làm những điều tàn ác với con gái ruột như vậy để làm gì? Các hành vi bạo hành của Didi mang lại cho bà sự thỏa mãn hai nhu cầu cám dỗ bậc nhất của một con người: tiền tài và danh lợi. Bà đã sống thoải mái bởi các khoản tiền từ thiện nhận được, sống bên trong căn nhà cũng nhận được từ các tổ chức từ thiện, nhận được chuyến đi chơi Disney World, vé xem hòa nhạc, vé máy bay miễn phí. Ngoài ra bà cũng được thỏa mãn cái tôi, được nổi tiếng dưới thân phận là một người mẹ thương con hết mực, được nhiều người khen ngợi và ngưỡng mộ. Đây là những cảm giác thỏa mãn bậc nhất, đầy cám dỗ mà một con người có thể trải qua. Bà Didi đã có được nó, nhưng có được bởi các hành vi dối trá, mất nhân tính, chà đạp lên cả thân thể, cả tính mạng của con gái ruột để kiếm cái lợi cho bản thân mình. Năm 2012, Gypsy Rose vẫn đang lớn lên dưới sự khống chế của người mẹ Didi. Tuy vậy, có một điều làm mình khá bất ngờ là cô gái này không hề bị thao túng nhận thức mà còn hiểu rõ bản thân đang bị mẹ mình hại và có ý muốn chống trả ngày càng cao. Tuy nhiên, Gypsy không tìm được giúp đỡ từ xã hội xung quanh cũng như từ cảnh sát vì trước đó người mẹ đã thành công thao túng mọi người. Gypsy Rose lúc này thông qua một trang web hẹn hò quen được một thanh niên tên Nicholas Goldjohn. Đây là một thanh niên biến thái với rất nhiều rối loạn tâm lý. Hắn từng bị bắt vì khoe hàng ở nơi công cộng. Hắn cũng được cho rằng mắc chứng tự kỷ và mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly, hay ta còn gọi là đa nhân cách đó mọi người. Gypsy vốn là một cô gái lớn lên với nhận thức không được đủ đầy, nay lại vướng vào một mối quan hệ tình cảm với một tên biến thái. Cả hai thường xuyên nói về chuyện tình dục. Tới năm 2015, cả hai đã hẹn gặp được nhau và có quan hệ với nhau. Khoảng thời gian đó, cả hai đã bắt đầu lên kế hoạch để sát hại Didi. Ngày 9 tháng 6 năm 2015, Gypsy Rose đã mở cửa cho bạn trai là Nicholas Goldstone, đưa hắn găng tay, băng keo và một con dao. Sau đó cô đi vào nhà tắm, ngồi xuống, bịt tai lại và để yên cho tên kia hành động. Nicholas vào phòng ngủ của bà Didi, thấy bà đang nằm sấp. Hắn ra tay 17 lần vào lưng của bà. Sau khi hạ sát thành công, cặp đôi này không rời đi ngay mà thực hiện hành vi quan hệ ở tại hiện trường. Sau đó, lấy đi $4,000 và cùng nhau lẩn trốn. 5 ngày sau, Gypsy viết một dòng trạng thái rất gây chú ý lên trang Facebook của Didi. Con khốn đó đã chết. Thật ra, mục đích mà Gypsy viết dòng trạng thái đó là vì cô muốn có người chú ý và tìm ra thi thể của mẹ mình. Và cô ấy đã thành công. Nhiều người đã thấy dòng trạng thái, báo với cảnh sát. Cảnh sát tới nhà và tìm ra thi thể của Didi. Lần theo địa chỉ IP đăng dòng trạng thái, cảnh sát nhanh chóng bắt được cặp đôi trẻ vào ngay ngày hôm sau. Ban đầu, Gypsy cũng chối tội trong phòng thẩm vấn, nhưng các chứng cứ thì nó đã quá rõ ràng. Cô nhận tội và khai mọi tình tiết một cách trung thực. Your mom's passed away, okay? She's deceased, all right? Now, what I want to ask you, did you have involvement in this? Okay. Hành vi bạo hành con gái của bà Didi cũng lộ ra và được chứng minh là hoàn toàn có thật. Gypsy đã luôn tỏ ra hối hận, chứ không có đổ lỗi nhiều. Cô đã thú nhận chính mình là chủ mưu kêu bạn trai giết mẹ. Gypsy nhận hết tội, chỉ biện hộ cho bản thân bằng một luận điểm rằng cô giết mẹ vì không tìm được cách nào khác để thoát khỏi cảnh bị bạo hành. Cuối cùng, phiên tòa phán xét như sau. Nicholas Goldstone bị kết tội giết người cấp độ 1, chịu bản án tù chung thân. Gypsy Rose bị kết tội giết người cấp độ 2, bản án 10 năm tù. Đây là bản án được giảm nhẹ rất nhiều do các tình tiết đặc biệt. Sau đây cùng mình phân tích vụ án để hiểu vì sao tòa án lại xử án như vậy và để ta có cái nhìn bao quát nhất về vụ án này. Đầu tiên, ta cũng nói đến vấn đề tâm lý của bà Didi. Bà được nhiều chuyên gia chẩn đoán rằng đã mắc một hội chứng tên là Munchausen by proxy. Hội chứng này còn có tên là hội chứng rối loạn giả bệnh lên người khác, FDIA. 90% người mắc hội chứng rối loạn này là mẹ ruột của nạn nhân. Họ thường là những người nói dối bệnh lý, nghĩa là rất hay nói dối. Cả những thứ không cần thiết họ cũng nói dối. Họ cũng có kiến thức tương đối về y học và hiểu được nhiều khái niệm trong y học. Họ có tính tàn bạo và có xu hướng thích nhìn nạn nhân của mình đau đớn. Những người này muốn được xã hội coi là nạn nhân, là người hy sinh vì người khác, muốn được chú ý, được thông cảm. Khả năng rất cao là bà Didi mắc hội chứng tâm lý này. Một con số thống kê rất quan trọng về hội chứng này, đó là nạn nhân của những người mắc FDIA có nguy cơ chết lên tới 10%. Có nghĩa là Gypsy đang trong tình cảnh rất nguy hiểm về tính mạng. Nếu như nghĩ kỹ lại, Didi đã nói dối bệnh của Gypsy ngày càng nặng theo thời gian. Nó nặng dần đến mức nói rằng cô bé đã bị ung thư máu. Tất cả mọi người ở ngoài nhìn vào đều nghĩ Gypsy chắc chắn sẽ không thể sống được lâu. Cùng với một lời nói dối như vậy, đâm lao thì chắc chắn phải theo lao. Didi chắc sẽ không thể để Gypsy sống quá lâu nữa. Nếu Gypsy tiếp tục sống khỏe, mọi dối trá sẽ bị lộ ra mất. Sẽ là hợp lý khi ta nói tính mạng của Gypsy đang bị đe dọa bởi người mẹ ruột Didi. Vậy, xét về vụ bạo hành, Didi là hung thủ bạo hành tra tấn Gypsy. Gypsy là nạn nhân suốt nhiều năm liền. Nếu xét về vụ án mạng, Gypsy là hung thủ, kẻ chủ mưu cho hành vi giết chết Didi. Nhưng nếu ta thêm vào lập luận, tính mạng của Gypsy đang bị đe dọa bởi người mẹ Didi, thì hành vi giết người đó có khả năng được xem là tự vệ. Cộng với việc Gypsy không thể kêu cứu, dù là nói với cảnh sát họ cũng không tin cô ta có rất ít cách để tự bảo vệ mạng sống của mình. Nếu như Didi không chết, người chết nguy cơ cao sẽ là Gypsy Rose. Đó là lý do tại sao rất nhiều người đồng ý rằng hành vi lên kế hoạch giết người đó là tự vệ chính đáng. Nhiều người cho rằng Gypsy không có tội. Góc nhìn này hợp lý và có cơ sở. Một điều nữa là kẻ trực tiếp ra tay giết người chính là Nicholas chứ không phải là Gypsy. Dù cô thừa nhận là người chủ mưu, nhưng lúc cô lên kế hoạch giết mẹ, tâm lý của cô đang bị ảnh hưởng, đang được cổ vũ rất lớn từ tên biến thái này. Là có lý khi nói Gypsy Rose vô tội. Tuy vậy, Gypsy vẫn bị 10 năm tù và mình thấy đây là bản án hợp lý. Chúng ta hiểu được hành vi của Gypsy Rose nhưng không thể nào đồng cảm được với hành vi giết người đó. Chính Gypsy cũng hối hận về việc làm ấy mà. Cô ta thừa nhận đã phê thuốc cùng bạn trai vào đêm đó. Cô cùng hắn thực hiện các hành vi biến thái, tận hưởng cái chết của mẹ mình. Nếu như chỉ muốn tự vệ cho bản thân thì ngay sau khi giết mẹ, cô phải đi tự thú ngay lập tức. Chứng minh bản thân là người bị hại với cảnh sát, chứ không phải là cướp tiền rồi trốn chạy. Khi bị bắt thì lại cố nói dối. Vì những hành vi sau khi gây án, mình thấy bản án 10 năm tù ấy là hoàn toàn hợp lý. Còn về tên bạn trai đầy rối loạn kia, hắn là một chất xúc tác lớn và tâm lý đầy tổn thương của Gypsy, là kẻ đã ra tay chính của vụ án. Hắn viện vào lý do giúp đỡ người khác, giúp đỡ Gypsy mà hắn đã ra tay giết người rất dã man, 17 lần đâm liên tục. Sau khi gây án còn quan hệ với Gypsy tại đó để thỏa mãn sự biến thái. Tên này là một kẻ tận hưởng việc giết chóc. Hắn là một tội phạm nguy hiểm. Hắn là hung thủ chính của vụ giết người này chứ không phải là Gypsy Rose. Theo mình, án chung thân cho một sát nhân như vậy là hoàn toàn hợp lý. Gypsy Rose là vụ án luôn gây tranh cãi cho tới hôm nay. Tất cả những người trong vụ án đều có lỗi. Nhưng với Gypsy, với quá khứ còn tệ hơn cả một con chuột bạch phòng thí nghiệm mà cô phải chịu, cô cũng thật đáng thương. Didi đích thị là một người mẹ độc hại, tra tấn, hành hạ chính con gái ruột của mình trong khoảng thời gian rất dài chỉ để trục lợi cho bản thân. Trong vụ án này, một con quỷ đã gặp một con quỷ lớn hơn. Một tên ác quỷ biến thái đã xuất hiện và nuốt chửng lấy bà ấy. Hắn chắc chắn cũng sẽ nuốt luôn cả Gypsy Rose nếu hắn còn tiếp tục quen cô gái này. Hiện tại Gypsy đã ra tù và có một cuộc sống mới. Những phân tích của video này chỉ dừng lại ở vụ án của cô. Cuộc đời sau này của cô ấy sẽ là do cô ấy tự quyết định như một người tự do. Mong là sau những bất hạnh mà cô phải chịu ở quá khứ, cô sẽ biết trân trọng cuộc sống của mình. Nghĩ lại thì, với một người lớn lên trong sự tra tấn của mẹ, lên kế hoạch giết mẹ, rồi ở tù 10 năm, mãi mới có thể tiếp xúc với cuộc sống, thật khó để đòi hỏi cô ấy phải trưởng thành một cách chín chắn ngay lập tức. Có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian và nhiều trải nghiệm để cô gái có thể hòa nhập lại được với cộng đồng. Cũng dễ hiểu khi cô gái này vừa ra tù, chọn làm KOL, làm người truyền cảm hứng và mắc khá nhiều thị phi chỉ trích. Video này là tổng hợp những phân tích từ các nhà điều tra vụ án này. Những suy luận đều từ bằng chứng xác thực, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có nhiều người không cảm thấy Gypsy Rose đáng thương và không đồng tình với nhận định rằng cô ấy tự vệ. Điều này hoàn toàn bình thường. Mọi người đều có quyền có những nhận định riêng và mình hoàn toàn tôn trọng điều đó, tôn trọng mọi người. Mong rằng video này sẽ đưa đến cho mọi người một góc nhìn thú vị và những chi tiết đầy đủ của vụ án đầy tranh cãi. Mà cho dù bạn có không đồng ý với mình về Gypsy Rose đi nữa, ắt hẳn bạn cũng sẽ đồng ý với mình rằng Didi là bà mẹ ruột quá độc ác. Đồng ý với mình rằng không phải bố mẹ nào cũng thương con. Bởi vậy mọi hành vi bạo hành trẻ nhỏ đều đáng được chú ý để ngăn chặn, dù là đến từ ai đi chăng nữa, dù nó có đến từ những bố mẹ ruột. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy đón xem tập 2 của series Không phải bố mẹ nào cũng tốt. Phần 2 sẽ nói về một người bố quái vật. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình và cảm ơn những bạn hội viên. Cũng có thể mua Bước vào bóng tối phần 1 và 2 để ủng hộ tác giả nha. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại. Mình là Bác Saber. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.